Vợ D, em mờ đáng của anh, sao em lại ăn đu ương V, T nhu thế? Có phải thường xuyên được chồng em cho ăn đu ương V, T đúng không? Làm miệng của em lúc ăn vào lợi hại nhu này, biết em là D, em mờ phụ không biết xấu hổ, ăn đu ương V, T đến xông xô ứng nhu kia, giúp ông đây ăn sạch sẽ, ăn hết vào, cắm chết cái miệng nhỏ của em, ngày thường em ăn đu ương V, T chồng em nhu nào thì bây giờ ăn cho anh giống hệt nhu thế. Từ Nguyễn nghe được lời của anh ta chủ động di chuyển, thọc ra rút vào giúp anh ăn đu ương V, T, ngồi trước mật bị ăn thoải mái, vẻ mật say mê. Cách chương.